Thiên đạo đồ thư quán, chương 534, công pháp thiên đạo tông sư cảnh 2, góc truyện audio.com, trong kho sách của danh sư Đường có không ít sách và những chức nghiệp khác. Nhưng ở đây, trên cơ bản đều là công pháp và võ kỹ. Cái khác cho dù có cũng rất ít, công pháp dưới tông sư cảnh, đối với Trương Huyền mà nói cũng không có tác dụng gì. Hắn trực tiếp lướt qua tìm kiếm kiếm pháp, chỉ một lát sau, hắn tìm được bí tịch liên quan tới kiếm pháp đủ một hàng lớn, không dưới mấy nghìn quyển. Hắn thu thập tất cả quyển sách vào trong đầu. Chính xác, lần này kiếm pháp xuất hiện, hoàn chỉnh không sứt mẻ, có thể dễ dàng tu luyện. Hắn cũng không nóng nảy, lại tìm được đao pháp, cũng thu vào trong đầu. Công pháp tu luyện tông sư cảnh, đi dọc theo kệ sách hắn lại thu vào không ít bí tịch võ kỹ khác. Đột nhiên ánh mắt hắn nhất thời sáng lên, hắn thấy được một loạt sách, không ngờ là, công pháp tu luyện của tông sư cảnh, dựa theo quy định của Thiên Huyền Vương quốc bí tịch tông sư cảnh vô cùng chân quý. Chắc hẳn là gửi ở một kho sách riêng, chỉ có trưởng lão mới có tư cách quan sát, không vừa nghĩ kho sách tới đây mặc cho lão sư nào cũng có thể tới lại có. Tùy tay cầm lên một quyển, hắn mở ra vừa nhìn, nhất thời cười gượng lắc đầu. Vốn tưởng rằng Thiên Vũ Vương quốc chú ý chính là dạy dỗ không phân loại. Trưởng lão, lão sư bình thường đều bình đẳng, vừa nhìn xong, hắn mới phát hiện, mình suy nghĩ quá nhiều. Mặc dù là bí tịch có thể tu luyện tới tông sư, nhưng chồng chất ở đây đều là loại bình thường nhất, cấp thấp nhất. Nói tới cấp bậc cũng lại ở trong phàm cấp hạ phẩm. Loại công pháp tu luyện cấp bậc như vậy, cho dù thiên phú cực cao, không 10 năm 8 năm, cũng đừng mong tiến bộ một bậc. Xem ra công pháp thật sự lợi hại, vẫn bị đưa đến trong một kho sách riêng. Lưu lại ở đây, đều là vô bổ, có cũng được không có cũng được. Ném đi thì đáng tiếc, lưu lại cơ bản không có ai đi luyện. Chỉ có điều, đối với Trương Huyền mà nói, đây lại là đồ tốt nhất. Ngón tay hắn xẹt qua, rất nhanh thu tất cả công pháp vào trong đầu. Chính xác, trước đó, ở Hồng Liên Thành hắn đã thu thập không ít công pháp tông sư cảnh. Lúc này lại thêm những cái này, bên trong đồ thư quán lập tức hình thành công pháp thiên đạo cảnh giới tông sư. Đi ra ngoài trước lại tu luyện, cố nén kích động muốn lập tức tu luyện, hắn lại ở tàng thư khố dạo qua một vòng, lại không có đồ gì cần, lúc này hắn mới xoay người rời khỏi đó. Một lần nữa trở lại lớp học thấy Lộ Trùng đang đối đầu với kịch độc hoàn toàn không có chút thả lỏng, Trương Huyền âm thầm gật đầu. Hắn đi vào phòng học nhỏ, khoanh chân ngồi xuống, tiện tay mở ra công pháp thiên đạo tông sư cảnh, nhắm mắt tu luyện. Tăng tăng tăng tăng, dựa theo vận chuyển chân khí, linh khí trong không khí xung quanh lập tức cuồn cuộn lao đến, dọc theo huyệt đạo dũng mãnh tràn vào kinh mạch. Tu luyện một hồi, hắn mở mắt, lần tu luyện này hình như không được thông thuận giống như trước kia thăng cấp giống như uống nước. Trái lại hắn có loại cảm giác chết chìm, giống như hắn là một bệnh nhân tham lam, không ngừng muốn cắn nuốt. Thứ trước mắt lại quá mức thưa thớt căn bản không đủ ăn. Linh khí, suy tư một hồi, hắn hiểu được, võ giả bảy tầng đầu tụ khí, đan điền, chân khí, bì cốt, đỉnh lực, ích huyệt, thông huyền. Đối với linh khí yêu cầu cũng không nhiều, ví dụ như, ích huyệt cảnh, chỉ cần mở huyệt đạo là có. Góc truyện audio.com, thể nâng cao thực lực, thông huyền cũng chỉ là khơi thông kinh mạch. Đỉnh lực cảnh còn là tu luyện thân thể, đạt đến tông sư lại khác, đó là dung nạp chân khí tích lũy linh khí, mỗi lần thăng cấp một điểm, đều cần số lượng lớn linh khí bổ sung. Nếu như xem đan điền của cấp bậc tông sư trở thành hồ nước linh khí xem như dòng nước muốn lấp đầy, nước tất nhiên càng nhiều càng tốt. Công pháp cao cấp sẽ làm dòng nước trở nên lớn hơn nữa. Công pháp thiên đạo thật giống như sông lớn bao la, rót vào hồ nước nhất định phải chảy nhanh hơn nhiều so với dòng suối nhỏ. Nhưng điều kiện trước tiên là trong sông lớn phải có nước. Còn không đủ nước, sông lớn lại rộng đi nữa, cũng sẽ không nhanh hơn so với dòng suối là bao nhiêu. Nói cách khác, công pháp thiên đạo không có bất kỳ vấn đề gì. Chỉ có điều dựa vào linh khí hấp thu trong không khí để thăng cấp tốc độ cũng có chút không đủ nhìn. Không có khả năng lại giống như trước kia, một canh giờ đột phá một cấp lớn. Lấy mức độ linh khí loãng trong không khí tu luyện như vậy, không 3 tới 5 tháng, rất khó đạt được tông sư đỉnh phong. Trong lòng Trương Huyền suy nghĩ tìm hiểu, công pháp thiên đạo tuy rằng vẫn cường đại, đáng tiếc linh khí trong không khí quá ít. Chỉ bằng vào hấp thu như vậy, muốn tích lũy lực lượng tông sư đỉnh phong, chỉ ít cần phải 3 tới 5 tháng. Thật sự quá mức phiền phức, đương nhiên, nếu như cho người khác biết ý nghĩ này của hắn, tuyệt đối cũng sẽ có lòng muốn giết chết hắn. 3 tới 5 tháng lại từ tông sư sơ kỳ đạt được đỉnh phong, đã rất đáng sợ có được hay không? Lại còn không biết đủ. Thôi đi, ngày mai đi nghiệp đoàn luyện đan sư xem có thể tìm được một ít đan dược ẩn chứa linh khí hay không. Có mấy thứ này giúp đỡ chắc hẳn là có thể nhanh chóng thăng cấp. biết tu luyện như vậy rất chậm, Trương Huyền cũng không lại sốt ruột nữa. Linh khí không đủ, có thể dùng đan dược thay thế. Nghiệp đoàn luyện đan sư lại có không ít đan dược ẩn chứa linh khí hùng hậu. Không đi tu luyện công pháp tông sư cảnh, Trương Huyền tập trung lực chú ý ở trên võ kỹ kiếm pháp và võ kỹ đao pháp, chậm rãi nghiên cứu. Hai canh giờ sau, vù, từ trên kệ binh khí trong phòng học hắn tiện tay lấy tới một thanh trường kiếm, dựa theo phương pháp vận chuyển chân khí ghi chép trong đầu, nhẹ nhàng đâm một cái. Tê nữa, chân khí bắn thẳng ra, ở mũi kiếm hình thành kiếm quang chói mắt, phun ra nuốt vào không tắt. Hắn nhẹ nhàng rạch một cái, kiếm khí lập tức lan tràn về phía trước hơn 10 thước, lúc này mới dừng lại. Trên mặt đất rắn chắc bị rạch ra một đường rãnh thật sâu. Cách Trương,